Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, không làm chuyện xấu không phải một cái tốt đội Rocket. Một người lữ hành luôn luôn tịch mịch, bất quá may mắn, có Pokemon nhóm làm bạn, Cerulean City, tới gần núi Moon một đầu đường hẹp quanh co bên trên. Cô Mây chính đang chọc nước trong mâm Magikarp. Suy nghĩ lúc nào đi làm một cái đai bô hoặc là nét bô. Hai loại cầu nội bộ không gian đều có dòng nước, là thích hợp nhất Magikarp. Bằng không, thường cách một đoạn thời gian đều muốn thả mới tới để Magikarp thật tốt trong nước khoái hoạt một. Cái, dạng này quá không tiện. Với lại, cái này Magikarp rất sinh động, hiếu động, còn có chút hung ác. Hắn cũng không muốn bóp chết loại này thiên tính. Dạng này thiên tính rất tốt, tiến hóa thành Gyarados về sau sẽ càng thêm cường đại. Đùa đồng thời, hắn cũng không ngừng dùng phương thức của mình đến ghi chép Magikarp một chút số liệu. Cái thế giới này, cũng có Pokemon trò chơi, cũng có cái gọi là chủng tộc giá trị, nỗ lực trị loại hình. Tại hiện thực bên trong, tự nhiên là không nhìn thấy những này số liệu. Về phần nỗ lực trị, cũng có thể hiểu thành một cái Pokemon tu hành thiên về điểm. Cũng chính là huấn luyện phương hướng. Tỉ như Froakie, huấn luyện của hắn phương hướng liền là cường đại công kích cùng không có gì sánh kịp tốc độ. Tiêu chuẩn tốc công tay. Bởi như vậy lời nói, còn lại phương diện liền rơi xuống. Phòng ngự loại hình liền sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Thể lực cũng không thế nào đi. Mỗi một cái Pokemon tinh lực cũng là có hạn. Trừ phi sống vô số tuế nguyệt, bọn hắn có đầy đủ thời gian rèn luyện mình, để năng lực của mình đạt tới cân bằng. Tại có hạn thời gian bên trong, trainer chỉ có thể lựa chọn một hai cái thiên về điểm tới huấn luyện. Chỉ có đạt đến cái nào đó giai đoạn, bình cảnh, mới có thể đi huấn luyện cái khác phương hướng. Cái này gọi tại có hạn thời gian bên trong đem Pokemon năng lực phát huy đến tác dụng lớn nhất. Đương nhiên, trên cái thế giới này cũng sẽ sinh ra rất nhiều thần kỳ vật phẩm. So như Mystic Water, than đá các loại vật phẩm đều xem như hiếm có đồ vật. Còn thật nhiều đồ vật có thể tăng lên Pokemon năng lực. Thứ này càng làm cho trainer điên cuồng. Bởi vì sản xuất ít, lại cung không đủ cầu. Cho nên những vật này giá cả một mực cũng là chiếm khá cao. Tốt một chút thậm chí có thể đạt tới hơn chục triệu. Hoàn toàn không phải bình dân trainer có thể sử dụng lên. Theo tin đồn, tại Cerulean City phía trên, Bill Lighthouse cái kia một vùng biển ở trong bỗng nhiên xuất hiện một khối Mystic Water. Bị Bill tiến sĩ thu hoạch được. Lật ra laptop, rất nhiều tin tức hiện lên ở cô Mây trong mắt. Những này hết thảy đều bị cô Mây lướt qua. Ánh mắt như ngừng lại đầu này tin tức phía trên. Froakie thuộc về hệ Water Pokemon. Năng lực của nó đại đa số đều là lấy hệ Water làm chủ. Nếu có một viên Mystic Water lời nói, sẽ để hắn phát huy ra càng lớn lực lượng. Nhưng mà Mystic Water quá mức quý giá. Không phải hắn loại người này có thể dùng lên. Đã như vậy lời nói tương đương, cô Mây trầm thấp cười một tiếng. Có quyết đoán, nửa đêm, địa điểm, Bill Lighthouse, một bóng người mờ ảo lặng yên không tiếng động sờ tới. Nơi này chính là Bill Lighthouse sao? Thật đúng là lớn, tiến sĩ liền là không tầm thường. Người tới nói thầm, thanh âm bị gió thổi tán. Người này, thình lình lại là cô Mây. Nếu là đội Rocket, tự nhiên là muốn làm một ít chuyện xấu. Không có việc gì đoạt vài thứ đó là chuyện thường ngày. Chỉ bất quá hắn lúc đó không có phát hiện có thể cho hắn tâm động. Dù cho phát hiện, lấy thực lực của hắn cũng đánh không lại. Hiện tại mà nói, liền không đồng dạng, không nói đến Bill chỉ là cái tiến sĩ. Với lại cùng giáo sư ốc loại này càng ra càng dẻo dai khác biệt. Bill thực lực liền là một cái cặn bã. Đây cũng là cô Mây tới đây nguyên nhân lớn nhất. Còn có, Bill tiến sĩ làm nghiên cứu có cái cổ quái tính tình. Ngoại trừ trợ thủ bên ngoài, không thích nhìn thấy có người khác ở đây. Thậm chí có đôi khi trợ thủ đều sẽ bị hắn cho đuổi đi. Người cô đơn một người ở chỗ này. Tại Pokemon thế giới, tiến sĩ là rất có quyền uy. coi như là một người ở chỗ này nghiên cứu, trên cơ bản sẽ không có người đi đánh nhiễu, bởi vì bọn họ nghiên cứu trên cơ bản sẽ công khai đi ra. Tỉ như giáo sư ốc Pokemon đồ giám, Kalos siêu tiến hóa các loại, bọn hắn là trainer bên trong nhất là vô tư người. Cho nên, đại đa số tổ chức đều sẽ ngầm đồng ý sự tồn tại của những người này. Nghiên cứu của bọn hắn, đối với bọn hắn cũng rất có chỗ tốt. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là liên minh nhìn gấp. Nhưng mà, cuối cùng sẽ không có sợ chết cũng hoặc là trong đó không biết đạo đường. Hiển nhiên, cô May chính là một cái trong số đó. Giờ phút này, Bill đang tại làm sau cùng nghiên cứu. Bill nghiên cứu cổ quái kỳ lạ. Đã từng còn chế tạo ra một cái nhân loại cùng Pokemon trao đổi máy móc. Bất quá từ tại nguyên nhân nào đó bị phế trừ. Hắn hiện tại đang nghiên cứu buổi sáng hôm nay trong lúc vô tình lấy được Mystic Water. Cái này thiên nhiên sản phẩm để hắn rất là hiếu kỳ. Vì sao lại có loại này công hiệu? Mê mẩn hắn, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang tại dần dần tới gần. Bubble Beam, bỗng nhiên ở giữa, Bill liền nghe đến một tiếng thanh âm trầm thấp từ sau lưng vang lên. Quay người nhìn lại, vừa lúc bị Bubble Beam phun ra một mặt. Bubble Beam không ngừng bạo tác, khiến cho Bill không thể không ngăn trở mặt mình. Để tránh nổ thương, cắt, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Sau đó hắn liền nghe đến sau lưng của mình có miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Không tốt, Bill trong lòng máy động. Ta Mystic Water. Khi hắn có thể mở to mắt, quay người nhìn lại thời điểm, nơi nào còn có cái gì Mystic Water. Đã sớm rỗng tuếch, đáng giận, đừng để ta biết ngươi là ai. Bill gầm thét, cảm thấy 10 phần biệt khuất. Đây là cái nào lăng đầu thanh? Vì một cái Mystic Water mà đánh một cái tiến sĩ chủ ý. Chán sống rồi. Mấu chốt nhất là, mình còn không có làm gì nghiên cứu đâu. Liền bị người đoạt đi. Biệt khuất thật quá oan uổng. Giám sát. Bill bỗng nhiên trong lòng hơi động. Vội vội vàng vàng đi điều đi giám sát. Cẩn thận nhìn xem. Rất nhanh liền phát hiện có thể thân ảnh. Một thiếu niên bộ dáng. Rất là thanh tú. Bên người mang theo một cái Pokemon. À được, đây là cái gì Pokemon? Bill bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Tại mờ tối nửa đêm, ánh đèn cũng là như ẩn như hiện, cho nên nhìn không rõ ràng, nhưng lại đó có thể thấy được đại khái hình thể. Đây là một cái ếch xanh bộ dáng Pokemon. Loại này Pokemon Bill liền biết một cái. Đó là Froakie. Bất quá thần kỳ là tại cái này Pokemon trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy hai cái sừng. Khiến cho cái này Pokemon có vẻ hơi dữ tợn. Đây là mới Pokemon sao? Bill trầm tư, trong lòng vò đầu bứt tai. Trực tiếp đem Mystic Water sự tình cho quên lãng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.